Chương 439, không thể tiết lộ ra ngoài bí mật. Bí mật. Tu nạ cúi đầu, lần này vốn là nàng đi tới ủ chỉ hạ sẽ tạ trước mặt, đến giúp đỡ ủ chỉ hạ sẽ tạ triệt để nát bấy đàn rổ âm mưu. Cũng không có ủ chỉ hạ sẽ tạ hành vi, để Tu nạ có chút trở tay không kịp. Bây giờ vào lúc này, Tu nạ dường như cảm nhận được ủ chỉ hạ sẽ tạ xung động, toàn thân rung động. Buổi tối dưới ánh trăng, Uchiha sẽ tạ môi dùng sức thân ở Tu nạ trên môi. Tu nạ bị Uchiha sẽ tạ cường hôn đứng lên, Tu nạ không có bất kỳ cử động, theo Uchiha sẽ tạ cử động, tay dĩ nhiên vịn ở Uchiha sẽ tạ bên hông. Không lâu sau, Uchiha sẽ tạ đứng dậy, nhìn kỹ trước mắt Tu nạ nhanh chóng khôi phục bắt đầu thần tình, nói rằng, ta cần phải trở về. Tu nạ biết nàng hôm nay tới đây có chút liều lĩnh, nhanh chóng đẩy ra Uchiha sẽ tạ thân thể, rời đi trong phòng. Trong phòng Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, trên người còn lưu lại Tsu nạ thể hương. Xem ra cổ nổ hạ thôn cũng bắt đầu tội phạm quan trọng sai, thực sự là trời cũng giúp ta. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Hiển nhiên lần này cổ nổ hạ phái chủ chiến nhân vật đạn rổ xuất hiện, càng là trợ giúp Uchiha sẽ tạ nhanh chóng khuyết trương trương hóa hạ lãnh đời thôn thế lực. Tuy là cổ nổ hạ là ngũ mụ dạ thực lực cường hãn nhất, nhưng là bởi vì phái chủ chiến nhân vật đản rổ tồn tại, cổ nổ hạ rất nhiều quyết định cũng không phải là hổ cả có thể một người quyết định, cái này cũng quyết định cổ nổ hạ lần hành động này cũng không phải có thể chân tránh thực hiện. Trước đây hổ cả cũng là trợn một con nhắm một con mắt, nhưng là huyền hoa lãnh đời thôn thực lực tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, hơn nữa ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng không phải một quả hờ mềm. Cho nên hổ cả lo lắng đản rổ sẽ khơi mào hai cái thôn chiến tranh, bởi vì mượn cơ hội dùng Tsu Na miệng nói cho Uchiha sẽ tạ đản rổ tới trước tin tức. Hổ cả thật đúng là thông minh, lần này đản rổ xuất hiện, quá kích muốn tập kích huyền hoa lãnh đời thôn âm mưu, tất nhiên sẽ khơi mào hai cái thôn chiến tranh, cho nên mới phải cho ta tin tức. Uchiha sẽ tạ sờ mũi một cái lộ ra thần tình khinh thường theo Uchiha sẽ tạ thần tình, hắn hôm nay minh bạch. Bất kể là hắn vẫn hồ cả, kỳ thực A Độ không phải hy vọng chiến tranh, như vậy đối phó đản rổ về vấn đề, Uchiha sẽ tạ có thể không kiêng nể gì cả xử trí đứng lên. Lâm gia thần. Uchiha sẽ tạ mở con mắt, lộ ra uy nghiêm thần tình. Lâm gia thần thân ảnh xuất hiện, lần này Tsu Na đến đây để toàn thôn người trên đều cảm thấy khiếp sợ, nhất là Lâm gia thần bản thân. Uchiha sẽ tạ đại thần, có gì phân phó Lâm gia thần hỏi thăm? Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt Lâm gia thần. Lập tức phân phó, chuẩn bị tùy thời trợ giúp tân thủ thôn. Uchiha sẽ tạ nói rằng, Lâm gia thần không hiểu ra sao, tiến lên hỏi, tân thủ thôn làm sao vậy? Uchiha sẽ tạ chậm chậm ngồi xuống tới, nói rằng, căn cứ Tsu Na đến đây mật báo, đàn rồ đang ở dẫn dắt căn bộ nhân muốn phá hủy thôn chúng ta tân thủ thôn. Lâm gia thần khiếp sợ. Cử động như vậy không phải triệt để nhắc lên hai cái thôn chiến tranh sao? Uchiha sẽ tạ nói rằng, đàn rồ hành vi tất nhiên sẽ khơi mào hai cái thôn chiến tranh, nhưng là hổ cả cũng không phải muốn cùng huyền hoa lãnh đời thôn giao chiến, giống nhau, thôn chúng ta cũng không muốn cùng cổ nổ hạ giao chiến. Bất kể là Uchiha sẽ tạ bản thân, vẫn là hổ cả bản thân, cũng không hy vọng chiến tranh bắt đầu, thế nhưng bây giờ ở huyền hoa lãnh đời trong thôn. Uchiha sẽ tạ nếu như không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài lời nói, như vậy đàn rồ ở nơi này thất bại, trở về cũng sẽ đối mặt trong chính trị áp lực. Đàn rồ đến đây tập kích chúng ta tân thủ thôn sự tình không thể tiết lộ ra ngoài. Uchiha sẽ tạ nhìn về phía Lâm gia thần nói rằng, Lâm gia thần trước mắt một sáng, nhanh chóng tiến lên nói rằng, thuộc hạ minh bạch, ta sẽ lặng lẽ tiến hành. Lâm gia thần chỉ cần chuẩn một chi thân tín bộ đội. Ở Uchiha sẽ tạ hạ lệnh sau đó, nhanh chóng chạy tới huyền hoa lãnh đời thôn bảo hộ đến đây muốn trở thành huyền hoa lãnh đời thôn mới nì ra. Mà ở tân thủ thôn bên trong, Uchiha sẽ tạ phía trước càng là có xạ sủ kẻ cùng dù gì rồ ở chấn thủ, đàn rồ muốn đối với tân thủ thôn phát động tập kích thành công, là đã chuyện không thể nào. Ta hiện tại tiểu ra đi theo đàn rồ diễn tràng cho hay. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Ở Uchiha sẽ tạ trước mặt. Lâm gia thần túi đầu nói rằng, ta lập tức chuẩn bị dẫn người ở tân thủ thôn mai phục đứng lên. Uchiha sẽ tạ vi vi gật đầu, đàn rồ hôm nay tới đây không thể nghi ngờ là chịu chết, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha sẽ tạ trong phòng lộ ra nhỏ nhẹ nụ cười. Ta rời đi trước, ngươi sau đó dẫn người hướng tân thủ thôn đi trước. Uchiha sẽ tạ nói rằng, nhất thời, Theo Uchiha Saitama lời nói, Uchiha Saitama bản thân tiêu thất trong phòng, Lâm gia thần càng là bắt đầu chuẩn bị. Trong đêm tối, huyền hoa lánh đời thôn trở nên không bình yên đứng lên, ngoại trừ Lâm gia thần một người biết được đạn dộ tập kích tân thủ thôn ở ngoài, người còn lại căn bản không biết, bao quát Trình Manh Manh ở bên trong. Lâm gia thần đại nhân, đột nhiên triệu tập chúng ta là muốn làm cái gì? Lâm gia thần thủ hạ không hiểu, vây tu ở huyền hoa lánh đời ngoài thôn mặt, bọn họ đi động cực vì bảo mật. Lâm gia thần chậm rãi đi tới, nói rằng, lần này ta đem dựa theo ủ trí hạ sẽ tạ đại thần mệnh lệnh, triển khai đối với tân thủ thôn trợ giúp, vì phòng bị ngoại lai làng đối với chúng ta tân thủ thôn tập kích, lần này huấn luyện là cực kỳ bảo mật. Các ngươi biết không, Lâm gia thần mượn đối với tân thủ thôn huấn luyện làm lý do, triển khai đối với tân thủ thôn tiếp viện mục đích. Con nguyện tân thủ thôn, vẫn là buổi tối bí mật huấn luyện Lâm gia thần thủ hạ khiếp sợ. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, lập tức đi trước tân thủ thôn, trên đường không thể để cho bất luận phát hiện gì. Hết thể huyền hoa lánh đời thôn nhị dạ bắt đầu hành động, đêm hôm khuya khoắt bắt đầu thẳng đến tân thủ thôn. Đạn dỗ nhưng là nổi danh phái chủ chiến nhân vật, tại nhẫn giả minh bên trong không ngừng tiến hành vũ lực chiến tranh, bây giờ càng đem mục tiêu chỉ hướng huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn. Uchiha Saitama đã hướng phía huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn đi vào. Đàn dồ cùng căn tổ chức đều là đi động cực vì bí mật, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân cũng rất khó tìm kiếm được. Người đến cùng ẩn thân ở nơi nào, Uchiha Saitama không ngừng ở huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn bên ngoài chuyển động, ngược lại là không có phát hiện đàn dồ đoàn người tung tích. Theo Uchiha Saitama bản nhân siêu tầm, lúc này Lâm gia thần cũng xuất lĩnh rất nhiều ní dạ đến đây, lần này đàn dồ miễn là vừa hiện thân lời nói, nhất định sẽ gây ra chiến tranh. Nhưng là bây giờ mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng không có phát hiện đạn dỗ cùng dưới tay hắn gốc hành tung, ngược lại là lệnh Uchiha Saitama có chút buồn bực. Đạn dỗ hành tung thật đúng là bí mật, bọn họ người đến cùng ẩn thân ở nơi nào? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, tân thủ thôn đang ở trước mắt, Uchiha Saitama bản thân còn chưa kịp đi vào thông báo xạ sủ kẻ cùng dù gì dỗ hai người. Trong buổi tối, hai gã tân thủ thôn đi ra người, ở trong rừng cây bắt đầu giao thủ đứng lên. Ta nói rồi, thực lực của ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Một gã tân thủ thôn thành viên nói rằng. Một người khác cũng không cam chịu yếu thế nói rằng, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đừng nói giỡn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.